Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hắn nở nụ cười ôm chặt nàng. "Tôi xin lỗi, anh không thể kìm lòng." "Vì sao chọn em chứ?" "Bởi vì em nợ anh." "Nợ anh cái gì?" "Nợ anh nhiều, nó mãi không hết. Đã gặp anh rồi thì đừng hòng chạy trốn. Đời này em đừng mong chạy trốn." Hắn nói là vô tâm, nàng lại nghe được cố ý. "Phải không chứ?" Nàng cười khổ, cảm thấy mắt mình ẩm ướt. Thầm nghĩ bóng đêm hôn ám sẽ che giấu chính mình. Kiều Mã Lị mất tích, nàng để tờ giấy muốn Nhược Băng cùng Thiệu Phàm không cần lo lắng. Việc nàng trốn đi làm họ kinh ngạc, việc này không giống tác phong của Mã Lị, thực sự khác thường. Nàng cần phải thật bình tĩnh, sau nhiều lần tự hỏi, vì an toàn của bạn tốt, nàng lựa chọn cách trốn đi. Dù như 5 năm trước, vì muốn bảo vệ an toàn sinh mệnh bạn tốt, nàng rời đất nước, bước trên con đường phiêu bạt. Nhìn qua cửa sổ máy bay, nhìn đất Đài Loan lần cuối, có thể ở một chỗ khoảng chừng 5 năm, như vậy xem ra trời đã ưu ái nàng. Không biết địa phương kế tiếp có thể lưu lại bao lâu, có lẽ đời này nàng không thể tìm thấy chốn neo thân. Nếu muốn chạy trốn, không thể bạc đãi chính mình. Nhìn danh sách lữ hành trên tay, phía trước cửa tử ít nhất phải tạo ra mano. Khi đi khắp thế giới tìm mỹ thực, mang theo ba lô, nàng bắt đầu đi một cách khoái hoạt tự do. Mã Lị hiểu rõ nàng mất tích khiến mọi người lo. Nhiều băng cùng Thiệu Phàm đem hết các phương pháp của mạng lưới tình báo, phải tìm được Mã Lị trước người muốn truy bắt nàng. Nàng hướng Thiệu Phàm, "Có tin tức chứ?" Thiệu Phàm lắc đầu, trước mắt chỉ tra được Mã Lị rời Đài Loan đi Thụy Sĩ, sau đó hành tung khó có thể nắm giữ. Tìm nàng giống như mò kim đáy bể. "Em cùng Hắc Ưng tìm được gì?" "Hắc Ưng xuất phát 3 ngày, trước mắt không tin tức. Hy vọng anh ấy có thể tìm Mã Lị đúng lúc kịp thời." Trừ bỏ tích cực tìm kiếm Mã Lị, điều duy nhất họ có thể làm đó là cầu xin nàng bình an vô sự. Trở lại phòng nghiên cứu của Mã Lị trong núi, nàng hy vọng có thể tìm được manh mối. Phát hiện nơi này bị bắn phá từ bao giờ. Cùng lúc phát hiện có vài vết đạn, có thể thấy được chuyện này do có hai kẻ từng đấu súng. Mã Lị xác thực có chuyện giấu giếm nàng. Nhiều băng tức giận chính mình, vừa kiểm tra vết đạn bắn và ít manh mối cái đó không xa. Nhiều băng vừa không quên đề phòng địch nhân phía trước. Jack xuất hiện làm nàng bất ngờ ngoài ý muốn. "Sao cô ở đây? Mã Lị đâu?" Hoa Cái Kiệt tỏ vẻ kinh ngạc. "Cô ấy chuyển nhà, tôi định đến dỡ nơi này xuống." Không thể tưởng tượng hắn thực sự đến tìm Mã Lị. Nhìn hắn mang túi du lịch, chẳng nhẽ thực sự là một lữ khách. Mặc kệ thế nào, hơi thở thần bí trên người hắn làm cho nàng canh cánh trong lòng. "Tôi đúng hẹn trở về gặp cô ấy, có thể nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu?" "Cô ấy đã mất tích, tôi đang đi tìm cô ấy." "Mã Lị mất tích?" Hoa Cái Kiệt từ đầu đến cuối duy trì vẻ kinh ngạc. Cô biết Trầm Nhược Băng đang quan sát hắn. Cô gái này rất sâu sắc, chỉ không tìm ra vì sao nàng nghi ngờ hắn. Hắn cố ý xuất hiện ở đây chỉ có một nguyên nhân, đó là do Mã Lị mất tích. Xem ra ngay cả đám người Trầm Nhược Băng cũng không biết nàng đi nơi nào. Nếu nhân kia rút cuộc đi đâu chứ? Giữ bảo nàng không được phép chạy loạn. Không thể tưởng hắn mới rời đi 3 ngày đã nghe tin nàng trốn. Chẳng nhẽ nàng phát hiện thân phận hắn. Nhìn theo vẻ mặt Trầm Nhược Băng, xem ra nàng chưa biết. Điều này làm hắn nghi hoặc. Nữ nhân kia đúng là có khả năng làm tâm thần hắn không yên. Mà kệ nàng đi đâu, hắn không thể mất nàng. Sau khi tìm được, không thể không giáo huấn nàng một trận. Nhìn cảnh suối chảy từ trên núi Thụy Sĩ, hưởng thụ hơi thở nghệ thuật của nước Áo, cô cảm nhận sự lãng mạn của Pháp. Mã Lị đi đến vương quốc của hoa tulip Hà Lan, dòng trời vạn dặm dưới bầu trời quang đãng, trên thảm cỏ xanh ngắt, thảnh thơi thưởng thức kiệt tác của thiên nhiên. Nhiều năm hiến thân để nghiên cứu, chưa bao giờ phát hiện thì ra thế giới này xinh đẹp như vậy. Nếu trên đời này thực sự có thiên đường, nàng tin mình đang ở đó. Chỉ vì từ trước tới nay bôn ba xem nhẹ âm điệu tốt đẹp của vạn vật, nếu không phải vì bị hắc đạo lạnh lùng bắt phải chạy trốn lưu vong, chỉ sợ kiếp này không được tốt vậy. Ngẫm lại phải cảm tạ bọn họ. Đứng dậy phủi phủi bụi quần áo, nhìn cối xay gió đằng xa đón gió phấp phới. Cối xay gió chuyển hóa năng lực của tự nhiên làm năng lượng, không biết thế nào là kiệt cùng, có thể lấy lại cân bằng. Điểm ấy làm cho nàng có linh cảm, bất chi bất giác bắt đầu ngứa nghề, bước nhanh hướng chỗ cối xay gió mà chạy tới. Sau khi tích cực hỏi nông dân địa phương, đem bản thiết kế cối xay gió mới của mình cho nông dân để họ xây dựng cối xay mới, lấy mang theo hành lý tiếp tục đi nơi khác. Sau cuộc lữ hành, nàng thanh thản tự tại, nhưng ngẫu nhiên vẫn thêm phần sầu não. Phần này sầu não đến từ chính trái tim đã cố lái đi để không nhớ tới hình bóng. Nàng nhớ Hắc Cách Kiệt, vốn tưởng cuộc lữ hành có thể hòa tan nỗi nhớ với hắn, không thể tưởng tượng mỗi khi đến một nơi, tình yêu đối với hắn liền gia tăng một phần. Sợ hãi ban đầu thản nhiên bị che lấp, nếu hắn bắt nàng đến chân trời góc biển, cuộc hành trình luôn chấm dứt trong một ngày, chính là hắn chưa hề xuất hiện. Vỗ vỗ vòng cổ tinh tế trên ngực là tín vật duy nhất có thể an ủi nàng. Đột nhiên, xuất hiện một nữ tử ngăn trên đường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net